khí phách thành chủ xà đại phu. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm, một mảnh điều ngữ hoa hương, Hùng Đại bị ánh mặt trời chiếu thật sự không thoải mái, xoay người thay đổi hướng nằm tiếp tục cùng Chu Công chơi cờ uy từ Hùng gấu ngốc thức dậy còn ngủ. Người bịt mặt tức giận đá Hùng Đại một cước, tên ngu ngốc này, rõ ràng nói canh đêm, kết quả ngủ so với chính mình còn muốn sâu hơn, không chỉ có như thế, buổi sáng còn bị thể trọng thật lớn của hắn đè đến tỉnh lại, thiếu chút nữa liền không thở nổi. Chưa bao giờ chịu qua đãi ngộ như thế, người bịt mặt đương nhiên giận không kiềm được. A, mẹ ta muốn ngủ tiếp, mẹ nó ta mới không phải mẹ ngươi, đứng lên cho ta, chấm chấm, điên cuồng hét lên, Hùng Đại linh hoạt một cái, trở mình một cái rất nhanh đứng lên, ánh mắt mù sương lập tức thanh tỉnh. A, thực xin lỗi, vừa rồi mộng mẹ ta muốn ta đứng lên ăn điểm tâm. Hắc hắc, hừ, y phục của ngươi, đem quần áo vứt lên trên người Hùng Đại tiếp theo ra lệnh. Bên kia là thượng nguồn của khe suối, ngươi đi chuẩn bị nước ta đi hái chút trái cây, nhớ rõ đừng lạc đường, nếu không, có bị dã thú cắn chết ta cũng không quản. Ác tốt tốt, Hùng Đại cẩn thận đáp ứng, lập tức theo hướng người bịt mặt chỉ mà đi. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, phía sau còn có một đôi mắt bí hiểm đang quan sát hắn. Người bịt mặt nhìn hai tay, buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện tay hai người đang gắt gao cùng nắm, đổi lại là bình thường, hắn sớm một kiếm lấy tánh mạng của người kia nhưng... Đêm qua không chỉ ác mộng hoàn toàn không có, mà còn ngủ đến dị thường thoải mái. Thật sự khó lý giải cảm giác kỳ quái trong lòng, xoay người, vừa đi vừa quyết định, nếu tên ngu ngốc này lại đụng chạm ta, ta nhất định chém tay hắn. Mặc dù còn cách một đoạn thời gian ngắn nữa mới vào thu, nhưng trái cây lại đồng dạng mỹ vị nhiều nước. Hùng Đại ăn ngon cao hứng, bởi vì hắn đã đói bụng một đêm, trái cây kia giống như thức ăn của mẫu thân, làm cho người ta hồi tưởng lại mùi vị khi xưa, mồm miệng lưu hương. Nhưng đối diện với cách ăn khoa trương của Hùng Đại, người bịt mặt không khỏi cảm thấy mừng vì vừa rồi cũng đã ăn no, bằng không theo gấu mốc này ăn, chỉ sợ còn không ăn đến một nửa đã nhổ ra. Hùng Đại trong miệng một quả, trên tay một quả, rất nhanh, đống trái cây ở trước mặt chỉ còn thấy cuốn. Người bịt mặt nén xuống tính khí cả giận nói, ăn no liền lên đường, ngô ngô, đem nước trong ống trúc uống một hơi cạn sạch, no rồi ăn ngon thật trái cây kia thơm quá nha. Hạnh Phúc ngẩng đầu lên, bên miệng một vòng hồng hồng như râu mép hiện lên rõ ràng, người bịt mặt mở chừng hai mắt lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác khổ sở nhẫn xuống cuồng tiếu bước đi nhanh chóng. Uy, ngươi chờ ta một chút nha, sao chợt đi nhanh như thế? Đi theo, Hùng Đại kỳ quái hỏi, ngươi sao biết con đường này là đúng? Xem Thái Dương, năng lượng mặt trời nói cho ngươi biết phương hướng sao? Vũ đương tại hướng nam, mê chi lâm sao lại lợi hại như vậy được, cũng không phải là kỳ môn chi thuật, chỉ cần theo hướng nam mà đi có thể ra ngoài. Người bịt mặt không chút để ý đáp, à thì ra là thế. Hùng Đại bừng tỉnh đại ngộ lại hỏi, chúng ta đều đi hai ngày rồi, sao không gặp người truy sát nha? Người rất muốn bị người đuổi giết sao? Thanh âm âm lãnh như gió phiêu qua, Hùng Đại dưới ánh mặt trời run lên, lập tức lắc đầu. Góc truyện audio.com. Phòng chừng cũng là tại trong rừng lạc đường đi, cho nên chúng ta không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Á, người thật thông minh à, người bịt mặt đi trước thân mình cứng đờ, từ phía sau lộ ra ánh nhìn vô hạn sùng bái làm cho hắn cảm thấy phát lạnh tâm nhất trầm, chính mình sao hội cùng loại ngu ngốc này giảng giải nhiều như thế. Nhất định là tại đi ở trong rừng có chút chóng mặt. Ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt như thế, một người nếu có thể một giọt nước không chảy thật là kỳ tích, mà một người mặc hắc y đang hành tẩu vài canh giờ sau còn có thể một giọt nước cũng không chảy thật là kỳ tích trong kỳ tích. Hùng Đại nghĩ như thế, mặc kệ mồ hôi trên trán, hít thở cũng nặng nề hơn. Người bịt mặt vẫn đang đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, rồi quay đầu. Nghỉ ngơi trước đi, bên kia không xa là dòng suối, đi chuẩn bị nước. À, người đây cũng biết. Không nghĩ nghe nhiều hơn nữa mấy câu vô nghĩa của Hùng Đại, vứt lại một cái nhìn bất mãn, Hùng Đại lập tức sợ tới mức chết khiếp, xám xịt chạy đi múc nước. Người bịt mặt thầm nghĩ, hay là bị tìm thấy rồi. Nội lực còn lại không đến bốn thành, hôm qua lúc vận công lại tiêu hao không ít, nếu toàn lực ứng chiến, hẳn là có thể bảo đảm được tánh mạng của gấu ngốc kia. Đáng chết ta sao lúc này còn muốn hắn. Ngay tại lúc người bịt mặt nghĩ đến khi địch nhân hội vây công chính mình thì cách đó không xa, nghe thấy từ hướng suối nước truyền đến một tiếng kêu bi thảm. Cứu mạng a, có gấu a. Tim đột nhiên nhảy dựng, kinh hoàng tung người lên, bay nhanh tới chỗ suối nước, chỉ thấy Hùng Đại ngồi xổm bên dòng suối, mà bên kia khe suối lại có một hắc y nhân bịt mặt đứng đó. Gấu, gấu, hắc y nhân kia mắt lộ vẻ bối rối, lấy tay chỉ vào Hùng Đại vừa lui xuống vừa kêu lên. Nơi này sao vậy có gấu? người bịt mặt nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm thấy được có chút bất đắc dĩ, xem ra hắc y nhân kia đó là phải đuổi giết người của mình, lại bị một kẻ ngu ngốc không có võ công dọa, tuy rằng hắn đích xác rất giống gấu. Hùng đại cũng bị làm cho khó hiểu, nơi này làm sao có gấu. Nhìn hướng hắc y nhân kia chỉ, không ngừng hướng đằng sau cùng hai bên trái phải xem xét, rất sợ con gấu kia sẽ tập kích chính mình. Vô Nguyệt Khánh, nạp mạng đi. Lời nói chưa dứt, vài đạo phi đao nhất tề bắn về phía người bịt mặt trốn ở trên cây. Hùng đại nghe thấy thanh âm cũng nhanh chóng nhìn xung quanh. Thấy người bịt mặt phi thân một cái, vững vàng đứng ở bên cạnh mình. Hắn nhân cơ hội chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Vô Nguyệt Khánh là ai vậy? Người bịt mặt nổi gân xanh, gầm nhẹ nói. Câm miệng, nhưng vào lúc này, năm hắc y nhân bịt mặt đồng thời đem Hùng đại cùng người bịt mặt nhất tề vây quanh. Hắc y nhân cầm đầu đối người đối diện ở khe suối kêu to. Còn không mau lại đây, kêu cái quỷ gì? Hắc hắc, ta lạc đường, nghĩ đến nhìn thấy gấu. Người nọ cười hì hì nói, vừa vò đầu vừa chạy từ từ tới đây. Cách chương.